cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ernie Beta, mở mở căn nhà của Vương Tiểu thì dường như không có nhiều đồ đạc, nhưng trọng lượng của mỗi đồ vật không phải là nhẹ. Trình Gia Dũng xách ba chiếc túi đầy bằng chứng, thở hổn hển và kéo chúng từ nhà để xe dưới hầm đến cửa thang máy một cách vô cùng khó khăn. Anh chống tay lên đầu gối, thở hổn hển và anh gần như không bị tái phát căn bệnh hen suyễn đã chữa nhiều năm nay. Về đến tầng của chính mình, ngay khi cửa thang máy mở ra, Trình Gia Dũng tình cờ gặp Tiêu Tiêu đang đi ra vứt rác. Anh ta tự đắc đặt cả ba cái túi trước mặt Tiêu Tiêu, trong cổ họng không kìm được tiếng thở hổn hển. Tất cả những gì cô muốn, tất cả, nhà của Vương Tiểu thì đều bị tôi dọn sạch. Không phải anh ta đã nói rằng anh ta sẽ không làm một điều nhàm chán như vậy trừ khi anh ta bị giết sao? Một người đàn ông không quan tâm đến miệng của mình. Tiêu Tiêu nhìn lên trán Trình Gia Dũng và liếc nhìn những hạt mồ hôi nhỏ trên trán Trình Gia Dũng, khuôn mặt anh đỏ bừng, tóc anh dựng đứng vì mồ hôi, trông rất hài hước và lố bịch. Tiêu Tiêu đưa mắt về phía xa, che miệng, cố gắng hết sức để giữ cho khuôn mặt của mình tự nhiên nhất có thể, và nín cười. Trình Gia Dũng thật sự đã đi quá xa rồi, Tiêu Tiêu nghĩ, tuy cô nói cần hết đồ đạc cá nhân của Vương Tiểu thì, nhưng cũng không cần phải dọn mang về hết trong một ngày đúng không? Cô không thể phụ lòng chân thành của Trình Gia Dũng, Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ trực tiếp ngồi xổm dưới đất ở hành lang rồi lục tìm những thứ cô cần. Ôi chao, người thật việc thật, thậm chí còn mang về cả hũ dưa muối từ nhà Vương Tiểu thì. Đồ trong túi rất lộn xộn, nhưng Tiêu Tiêu vẫn nhìn thấy một lọ nước hoa trong nháy mắt. Những chai nước hoa mà gia đình Châu Tiêu đang tìm kiếm đều là những chai nước hoa được đóng gói và chai nước hoa này của Vương Tiểu thì là chai thành phẩm. Tiêu Tiêu cầm chai nước hoa còn lại lên xem xét. Màu nước hoa giống hệt thứ mà nhà họ Châu Tiêu đang tìm, không phải màu trong suốt mà là màu xanh da trời hiếm thấy. Châu Tiêu xịt nước hoa vào lòng bàn tay và đưa lên ngửi, mùi giống hệt mùi nước hoa mà Châu Tiêu phát hiện. Tiêu Tiêu giữ chai nước hoa trong lòng bàn tay một cách tôn kính, và tiếng vo ve quen thuộc vang lên từ tai cô, đó là lời nhắc nhở rằng cuộc trò chuyện của họ sắp bắt đầu. Tiêu Tiêu đã tìm thấy thứ mình cần, cô ôm chai nước hoa trước ngực. Đẩy phần còn lại cho Trình Gia Dũng, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ cần cái này. Trình Gia Dũng đang ngồi xổm trên mặt đất và cũng đang giúp Tiêu Tiêu tìm kiếm, lời nói của cô như ngọn lửa, trực tiếp. Châm ngòi, cho Trình Gia Dũng nhảy dựng lên. Đôi mắt anh như chuông đồng, nhìn chằm chằm đống vật nặng, trên mặt đất, lại hỏi. Không phải cô đã nói là tất cả rồi sao? Không cần, tôi chỉ muốn cái này. Tiêu Tiêu biết rằng Trình Gia Dũng đã làm việc chăm chỉ để chuyển những thứ này đến đây và cô rất biết ơn, nhưng cô không thể giải thích lý do cho anh ta, và anh ta cũng sẽ không tin điều đó. Trình Gia Dũng nhìn cái chai rỗng, nhẹ tựa lông hồng, trong tay Tiêu Tiêu, nhìn, mọi thứ, mà anh, liều mạng, mang về đang nằm trên mặt đất kia, miệng há hốc không nói được lời nào. Khi Trình Gia Dũng kịp phản ứng lại và định phàn nàn vài lời, Tiêu Tiêu đã về nhà với một cái chai rỗng. Trình Gia Dũng nhìn cánh cửa đóng chặt của Tiêu Tiêu và đống đồ đạc ngổn ngang nằm trên hành lang, cảm thấy một luồng khí quay ngược trở lại trong cơ thể mình. Núi lửa, sắp phun trào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô đang đối xử với anh như một kẻ ngốc, chơi anh sao? Trình Gia Dũng nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, trước cửa nhà Tiêu Tiêu, anh thầm thề rằng nếu tin cô gái này một lần nữa, họ Trình của anh sẽ viết ngược lại. Sau khi Tiêu Tiêu về nhà, lập tức thay ngay một bộ quần áo màu đen, để phục vụ sở thích đặc biệt của những người bạn trên thế giới, mỗi khi nói chuyện với họ, Tiêu Tiêu đều thay quần áo đen hoặc quần áo trắng. Tiêu Tiêu tắt hết đèn trong phòng, thắp một ngọn nến, dùng hai tay vu không tê ve chai nước hoa đã cạn, đợi bạn của cô đi ra và kể cho cô nghe câu chuyện của họ. Vương Tiểu thì rất rụt rè và nhút nhát, Tiểu thì đã đợi rất lâu trước khi cô ấy bước ra để có thể trò chuyện với cô ấy. Tiêu Tiêu nhắm mắt lại và cảm nhận giọng hát của Vương Tiểu Thì, giọng nói của cô ấy giống như tiếng chim sơn ca, thật hay. Khi nghe thấy giọng nói của cô ấy giống như nhìn thấy con người của cô ấy vậy. Khi Vương Tiểu Thì còn sống, Tiêu Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy cô. Nhưng hình ảnh một cô gái trẻ trung đáng yêu ngọt ngào lại hiện ra ngay trước mắt. Xin chào, tôi là Tiểu Thì. Giọng nói của Vương Tiểu Thì rất nhỏ và rụt rè, kiểu như cô ấy đang cố gắng kiềm chế âm lượng của mình, như thể cô ấy sợ rằng thân phận đặc biệt của mình sẽ làm cho Tiêu Tiêu sợ hãi. Tiểu Thì, xin chào, tôi là Tiêu Tiêu, cô có thích nước hoa này không? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Hai nạn nhân cùng lúc chọn chai. Fatal Attraction, này, tên tiếng Trung là sức hút chết người, làm vật phẩm để gặp cô, không thể là ngẫu nhiên đúng không? Giọng nói của Vương Tiểu thì đột nhiên dừng lại, do dự hồi lâu, cô mới chậm rãi nhẹ nhàng nói thêm. Tôi không thích, chẳng qua là vì nhu cầu công việc. Công việc cần thiết, cả Vương Tiểu thì và Tiêu Tiêu đều nói chuyện công việc, Tiêu Tiêu không khỏi lặp lại lời nói của Vương Tiểu thì một lần nữa. Nhưng những gì có thể hỏi được, bên kia không có câu trả lời. Có lẽ là vì bị hạn chế, hoặc là không muốn nói thêm, sau khi nói xong, Vương Tiểu thì không hề xuất hiện nữa. Nến đã cháy hết rồi vụt tắt, Tiêu Tiêu ngồi trong phòng tối, nhìn ánh trăng từ cửa sổ, nhìn hai lọ nước hoa giống hệt nhau trên bàn, liền trầm ngâm. Anh Dũng, chúng ta đi đâu mà vội vàng như vậy? Ngay khi Trương Mộ Đồng bước vào cửa văn phòng, Trình Gia Dũng đã kéo anh ta ra ngoài để điều tra vụ án trước khi mông của anh ta có thể ngồi xuống băng ghế. Bệnh viện, lại đi bệnh viện sao? Trong hai tuần qua, họ đã đến bệnh viện 6-7 lần để điều tra trường hợp của y tá Vương Tiểu Thì. Các bác sĩ và y tá khoa hô hấp không khỏi thở dài khi nhìn thấy cảnh sát, và những người. Lặp lại, những câu hỏi nghiêm khắc lại đến. Anh Dũng, không phải câu trả lời của những câu hỏi đó cũng giống như câu trả lời trước sao? Đi thêm một lần nữa có hợp lý không? Trương Mộ Đồng đã nhìn thấy vẻ mặt bất lực và chán ghét của các bác sĩ và y tá đủ rồi, huống chi là họ, anh mệt mỏi không dám hỏi nữa. Hôm nay chúng ta chỉ đi tìm duy nhất một người. Đó là ai? Trương Mộ Đồng đứng thẳng người, nhìn vẻ nghiêm túc của Trình Gia Dũng, anh ta nên có một phát hiện mới. Trưởng khoa Trần, thực ra, ban đầu, Trình Gia Dũng không định đến gặp bác sĩ Trần để thẩm vấn sớm như vậy, vì sợ rằng anh ấy sẽ bị sốc. Vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải quyết, mấu chốt nhất là anh vẫn chưa xác nhận liệu bác sĩ Trần và Châu Tiêu có quen biết nhau trong đời tư hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có Vương Tiểu Thì, mặc dù gì Lâm Miểu đã nói cho Trình Gia Dũng biết. Tin tức bí mật, ở bệnh viện, nhưng xét từ chứng cứ thu thập được tại nhà của Vương Tiểu Thì, họ không phát hiện ra điều gì bất thường giữa cô và những người đàn ông khác. Môi trường sinh hoạt hoàn toàn là của phụ nữ độc thân bình thường. Trình Gia Dũng đã suy nghĩ về nó cả đêm, và cuối cùng quyết định hỏi bác sĩ Trần để làm rõ. Tất nhiên anh ta có thể không thừa nhận điều đó. Nhưng nếu bác sĩ Trần gặp vấn đề và bị kết tội là kẻ trộm, Trình Gia Dũng vẫn có thể tìm ra manh mối từ phản ứng và biểu hiện của anh ta. Như có câu nói, nếu không vào hang của cọp thì làm sao có thể bắt được cò con. Khi Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng đến bệnh viện, họ tình cờ bắt gặp dì Lâm Miểu đang chuẩn bị đi về, Trình Gia Dũng cũng lo lắng rằng dì Lâm sẽ xấu hổ khi thấy họ đi tìm trưởng khoa Trần một mình, và lo lắng rằng điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến bà ấy. Khoảng thời gian này là thích hợp. Thấy hai cảnh sát hỏi lại mình, trưởng khoa Trần không hề tỏ ra sốt ruột, anh vẫn niềm nở mời hai người vào phòng làm việc và yêu cầu sinh viên rót cà phê cho họ. Bác sĩ Trần, tôi làm mất chút thời gian của anh. Tôi đến gặp anh lần này để hỏi anh một vài câu hỏi cá nhân. Trình Gia Dũng không có ý định phản bội anh ta, và tấn công anh ta một cách bất ngờ là cách tốt nhất để kiểm tra trái tim của một người. Được rồi, hai vị quan muốn biết cái gì? Bác sĩ Trần mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê. Anh ta không có vẻ gì là khủng hoảng, và thái độ của anh ta vẫn rất thân thiện. Bác sĩ Trần, ngoài quan hệ công việc, anh còn có quan hệ cá nhân nào khác với Vương Tiểu Thì, y tá ở bệnh viện này không? Ví dụ như bạn trai và bạn gái. Vấn đề của Trình Gia Dũng thực sự là một bom tấn, khi vấn đề được đưa ra, toàn thân bác sĩ Trần như bị điểm huyệt. Ngay cả Trương Mộ Đồng, người đã không nhận được thông tin trước, liếc nhìn Trình Gia Dũng đầy nghi ngờ. Đôi mắt của Trình Gia Dũng không rời khỏi bác sĩ Trần. Nhưng màn biểu diễn ngu ngốc này đã khiến Trình Gia Dũng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Bác sĩ Trần sẽ không vô tội như vậy, phải không? Không có bức tường không gió, chẳng lẽ anh ta đã chuẩn bị từ lâu rồi sao? Tại sao lại hoảng sợ như vậy? Tuy nhiên, thông tin nội bộ của dì Lâm Miểu có thực sự đáng tin cậy, bác sĩ Trần này dường như có rất nhiều bí mật, và không hề giải thích với cảnh sát. Chuyện này. Tôi với y tá Vương, y tá, chỉ là quan hệ thông thường, đồng nghiệp, bác sĩ Trần lắp bắp, ngắt một câu thành ba câu, mọi người có thể thấy lúc này anh ta đang vô cùng căng thẳng, hai mắt đảo quanh, cố gắng tìm từ ngữ cho bản thân để thoát ra ngoài. Vâng, những lời đơn giản của Trình Gia Dũng khiến bác sĩ Trần rùng mình. Nếu bác sĩ Trần thực sự là kẻ sát nhân thì chắc chắn anh ta không phải là người thông minh, thần kinh mà hỗn loạn nhanh như vậy sao? Trước sự chất vấn của Trình Gia Dũng, tuyến phòng ngự tâm lý của bác sĩ Trần hoàn toàn sụp đổ, anh ấy không thể chiến đấu được nữa, vì vậy anh ấy thừa nhận mà không tự hỏi bản thân. Tôi đã muốn phát triển mối quan hệ cá nhân với Tiểu Thì, nhưng thật tiếc là cô ấy đã bị sát hại khi còn rất trẻ. Cái chết của Tiểu Thì thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi sợ các anh nghi ngờ tôi nên không dám nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Trình Gia Dũng hỏi, bác sĩ Trần đang bận chứng minh rằng anh ta không liên quan gì đến cái chết của Vương Tiểu Thì. Tôi nhớ rằng bác sĩ Trần là một người có gia đình, phải không? Trương Mộ Đồng nhớ rằng lần trước anh đã hỏi bác sĩ Trần câu hỏi này khi anh ta đi lấy bảng điểm. Bác sĩ Trần lại không trả lời được, sắc mặt tối sầm lại, quay đầu sang một bên, lúng túng nhìn xuống đất. Trình Gia Dũng đã hỏi bác sĩ Trần nhiều câu liên tiếp về quan hệ cá nhân của anh ta với Vương Tiểu Thì, bác sĩ Trần không giấu giếm điều gì, có lẽ anh ta nghĩ rằng giấu cũng vô ích nên mới nói ra. Bác sĩ Trần chỉ nhắc anh một chút, anh ta không liên quan gì đến vụ Vương Tiểu Thì bị sát hại. Trước khi rời đi, Trình Gia Dũng hỏi bác sĩ Trần thêm một câu khác. Bác sĩ Trần, anh có tin vào Cơ Đốc giáo không? Vâng, tôi là một tín đồ sùng đạo. Thật sự là tín đồ cuồng dâm loạn nam nữ sao? Trưởng khoa có thể cấu kết với tiểu y tá rồi muốn làm gì thì làm. Sau khi ra khỏi cửa văn phòng bác sĩ Trần, Trương Mộ Đồng không ngừng lẩm bẩm và phàn nàn. Vốn dĩ Trương Mộ Đồng có ấn tượng tốt với trưởng khoa Trần, mỗi khi xử lý vụ án, anh ta đều tích cực hợp tác, thậm chí còn để phòng làm việc riêng của mình cho cảnh sát ghi chép. Bác sĩ Trần cũng không giống như những bác sĩ khác, ông rất mất kiên nhẫn khi bị hỏi thêm một vài câu hỏi. Lại là khiếu nại ảnh hưởng đến công việc, lại là việc chậm trễ thời gian điều trị ngoại trú. Trương Mộ Đồng luôn cảm thấy rằng sự tu dưỡng cá nhân của bác sĩ Trần là tuyệt vời. Lần này, trưởng khoa Trần đã đích thân thừa nhận vấn đề phong cách của mình và phản bội trong hôn nhân, và ấn tượng của Trương Mộ Đồng về anh ta trực tiếp giảm xuống mức tiêu cực. Đúng là biết mặt nhưng không biết lòng, không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán được con người. Anh Dũng, vị trưởng khoa Trần này đã che giấu nhiều chuyện như vậy. Từ vụ án của Vương Tiểu Thì và Châu Tiêu, anh ta có thể thật sự là kẻ sát nhân. Sau khi gặp bác sĩ Trần, Trình Gia Dũng không hề lên tiếng, bác sĩ Trần cũng không phủ nhận hay che giấu thái độ của mình mà ngược lại còn khiến anh nghi ngờ. Nhận định về hiện trường vụ án, kẻ sát nhân rất xảo quyệt và táo tợn. Vì cảnh sát không đưa ra bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào về mối quan hệ của bác sĩ Trần và Vương Tiểu Thì, làm sao anh ta có thể thừa nhận tất cả một cách dễ dàng như vậy? Nó diễn ra rất tốt. Mọi chuyện càng suôn sẻ, Trình Gia Dũng càng cảm thấy có chút bất an. Chấm, ô, cách chương.